Nhưng mà giờ khắc này, cô đột nhiên hơi tin tưởng tồn tại của sự thật này. Mà những sự thật này có khả năng khoa học còn chưa phát triển đến mức có thể giải thích được. Vậy hiện giờ chúng ta làm như thế nào? Gọi Kiều Tịch Hoàn ra, đối chất sao? Diêu Bích Địch hơi luống cuống, lại hơi không nhịn được kích động. Tôi cảm thấy bây giờ trái tim không còn cách nào tải được tốc độ nhịp đập rồi. Tôi thật sự không biết, nếu như đây là sự thật, tôi sẽ làm như thế nào? Vậy trước tiên không nên hoảng hốt, Cổ Nguyên nói. Nếu như Kiều Tịch Hoàn là Hoắc Tiểu Khê, nếu như cô ấy bằng lòng thừa nhận, như vậy cô ấy nhất định sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Nếu như cô ấy không muốn thừa nhận, nhất định có nỗi liềm khó nói của cô ấy. Tôi tin tưởng Hoắc Tiểu Khê không phải là người ích kỷ như vậy. Cô ấy biết chúng ta mong đợi cô ấy, cũng sẽ không để cho chúng ta đợi quá lâu. Rõ ràng Cổ Nguyên cũng mong đợi giống như cô. Trong một khắc kia, lý trí hơn cô nhiều lắm. Diêu Bối Địch cố gắng để cho mình từ từ bình tĩnh lại. Vẫn là cậu hiểu rõ Hoắc Tiểu Khê nhất. Cổ Nguyên, tôi đều nghe lời cậu, cho nên đừng suy nghĩ bậy bạ. Tôi còn có chút chuyện, cúp đây. Được, bye bye. Cúp điện thoại, Diêu Bối Địch cũng dần dần điều chỉnh tâm tình của mình. Chỉ có điều... Nếu Hoắc Tiểu Khê thật sự không chết, tốt biết bao nhiêu. Một khắc kia, hốc mắt đột nhiên hơi ửng đỏ. Tòa nhà Cố Thị, Kiều Tịch Hoàn tan làm, còn chưa tới lúc tan làm, nói giờ đi trước. Dù sao Cố Diệu Kỳ đã nói cô tạm thời không nên đến công ty đi làm. Nếu truyền đạt mệnh lệnh như vậy rồi, cô cũng không vô tư như thế mà vẫn còn ở công ty dâng hiến. Cô luôn luôn không phải là người vĩ đại như vậy. Cô ngồi xe Vũ Đại lái. Dọc theo đường đi, Vũ Đại rất yên tĩnh. Khi cô không chủ động mở miệng nói chuyện, do dù xảy ra chuyện gì lớn như thế, đoán chừng cô ấy đều mặt không biến sắc, tim không đập mạnh. Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Xem tin tức không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Vũ Đại gật đầu, xem. Xem tin tức của tôi không? Xem. Vũ Đại vẫn gật đầu. Không có gì định nói. Cô lên màn hình vẫn xinh đẹp như vậy, Vũ Đại nói thẳng. Chỉ biết suy nghĩ của cô không giống như người bình thường. Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng. Vũ Đại cười cười. Bởi vì tôi biết những chuyện này không đả kích được cô. Ở trong ngục, không phải là bị bắt nạt như vậy, nhưng vẫn gắng gượng vượt qua sao? Tôi tin tưởng năng lực của cô. Thật ra thì bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thời gian trong ngục cũng không tệ lắm, Kiều Tịch Hoàn nói. Ít nhất khi đó chưa hề nghĩ nhiều. Bởi vì quá nghĩ nhiều cũng không áp dụng được. Đơn giản là qua hết một ngày là một ngày. Chỗ đó cũng dễ tiến vào. Vũ Đại nghiêm túc lái xe, nói rất nghiêm túc. Dĩ nhiên tôi chỉ nói giỡn. Kiều Tịch Hoàn rất sợ Vũ Đại nghiêm túc như vậy, thật sự nghiêm túc. Cô quay đầu nhìn sắc trời âm trầm, nói sang chuyện khác, nhàm chán than thở. Trời nặng như vậy, không biết sẽ có mưa không? Vũ Đại nở nụ cười. Cô cũng biết người phụ nữ này, cho dù sời sập cũng có thể coi như việc đó không liên quan đến mình, ngồi vắt chân nhìn như vậy. Cho nên chút chuyện nhỏ như thế cô ấy tuyệt đối sẽ không sa sút xuống. Cũng không biết vì sao đột nhiên lại khâm phục một người như vậy. Cũng có lẽ khó có được để cho anh tìm được một người vợ như vậy. Xe một đường tới đại viện nhà họ Cố. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách biệt thự. Tề Tuệ Phân đang ngồi đó, hình như đặc biệt đợi cô. Cô cũng không hề do dự, trực tiếp đi tới. Lúc này cần giải thích tử tế, cô ngồi đối diện Tề Tuệ Phân. Hôm nay khó có được Cố Tử Nhan có ở nhà, thân mật rúc vào bên người Tề Tuệ Phân, nhìn Kiều Tịch Hoàn. Thật ra thì Kiều Tịch Hoàn rất bội phục Tề Tuệ Phân. Sau khi gả cho Cố Diệu Kỳ, liên tiếp không ngừng sinh 5 đứa con như vậy, mang thai 4 lần. Làm phụ nữ, ít nhiều cũng phải quan tâm đến thân thể mình. Tề Tuệ Phân lại vui vẻ chịu đựng nối dõi tông đường vì nhà họ Cố. Nghĩ đến, theo truyền thống dân tộc Trung Hoa mà nói, bà chính là công thần cực lớn của nhà họ Cố. Nghe nói năm đó, Cố Diệu Kỳ đủ khả năng chèn ép những người anh chị em khác, thuận lợi giữ lấy công ty Cố Thị. Trong nhà nhiều đứa nhỏ cũng được coi là một quả cân quan trọng. Tin tức hôm nay xảy ra chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi yên, Tề Tuệ Phân đã trực tiếp sảng khoái. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi. Buổi chiều con đã nói với truyền thông rồi. Chuyện đã xảy ra chính là như con nói. Mẹ kế con, Dụ Tĩnh, cố ý bôi đen con. Vậy bây giờ con định xử lý như thế nào? Kiều Tịch Hoàn, Từ sau khi con ra tù, đúng là rất có thay đổi, nhưng luôn bị người trả thù, nói gièm pha. Con nói nghĩ tới bản thân con có vấn đề không? Kiều Tịch Hoàn nhìn bà. Mẹ, chuyện con làm luôn công và tư rõ ràng, chưa bao giờ cố ý nhằm vào ai. Có một câu là cây lớn đón gió. Mẹ đã sớm khuyên con không nên đến công ty làm, ở nhà cần cù chăm chỉ giúp chồng, dạy con, nhưng con vẫn không nghe lời. Tề Tuệ Phân luôn khuyên cô không đi làm, luôn khuyên cô ở nhà giúp chồng dạy con. Nói thật, có một khắc Kiều Tịch Hoàn không rõ mục đích thật sự của Tề Tuệ Phân. Phụ nữ lên độc lập, chị dâu cả làm gì mà nhất định phải canh chừng anh cả, nên có phong thái tự nhiên của mình. Tư tưởng của mẹ cũng quá cũ rồi. Cố Tử Nhan đột nhiên chen miệng. Cô vẫn còn đang học đại học, hình như không hề tán thành tư tưởng cũ kỹ của mẹ mình. Ánh mắt Tề Tuệ Phân hơi hung dữ, tức giận nói, con còn nhỏ như vậy biết cái gì, về phòng ôn tập bài vở đi. Mẹ, con đã học đại học rồi, nào còn cần ôn tập bài vở. Hài, thật sự không biết mẹ quan tâm cái nhà này như vậy làm gì. Người khác nói tất cả con cháu đều có phúc của con cháu, mẹ luôn cua tay múa chân, cẩn thận nếp nhăn trên mặt nhiều hơn. Cố Tử Nhan đứng lên từ trên ghế salon, hơi không cam tâm nói, trước khi rời đi lại xoay người nói với Kiều Tịch Hoàn, chị dâu, em ủng hộ chị. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, cười một tiếng. Dưới con mắt không tốt của Tề Tuệ Phân, Cố Tử Nhan chạy thẳng lên lầu. Kiều Tịch Hoàn không dồn hết sức đi tìm hiểu về Cố Tử Nhan và Cố Tử Hinh. Nhà họ Cố rõ ràng có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hai khuê nữ không lấy chồng này nhất định không lật nổi gọn sóng nào. Hơn nữa bình thường thời gian ở nhà thật sự không nhiều lắm. Kiều Tịch Hoàn cũng thật sự cảm thấy không cần thiết tốn tâm tư. Nhìn Cố Tử Nhan rời đi, trầm mặc một lúc mới trầm ổn nói, mẹ, có lúc không phải nói trốn tránh là có thể giải quyết được vấn đề. Con càng lùi bước càng sợ, càng khiến cho người khác cảm thấy con dễ bắt nạt. Cuộc sống sau này càng không dễ chịu. Từ đầu đến cuối, con đều cảm thấy tất cả đều chỉ có bản thân mạnh mẽ, có năng lực mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Mạnh mẽ, có năng lực. Bản thân con, một người phụ nữ có thể mạnh cỡ bao nhiêu, có năng lực bao nhiêu. Đừng quá tự cho là đúng. Hình như Tề Tuệ Phân hơi khinh thường. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói quá nhiều. Bây giờ Tề Tuệ Phân rất ác cảm với việc cô ra ngoài đi làm. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, nếu cứ tiếp tục chống đối lại bà ta, như vậy về sau cô cũng sẽ không có thời gian sống dễ chịu rồi. Cô cắn cắn môi nói, con trước giải quyết chuyện này rồi nói sau. Về sau có muốn đi làm hay không đều dựa vào cha định đoạt. Hơn nữa hôm nay cha cũng nói với con, trong khoảng thời gian này không phải đi làm. Hội đồng công ty sẽ quyết định hướng đi của con. Đối với Tề Tuệ Phân, Kiều Tịch Hoàn nhiều hơn chính là thuần phục. Ít nhất ngoài mặt thuần phục, cô không muốn đấu với người phụ nữ này. Đấu trắng tay, không trước khỏi bàn. Quan trọng nhất là cô cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cô chỉ mượn Cố Thị làm xong ván, nhún, thực hiện mục đích của mình. Tề Tuệ Phân sẽ không thành trở ngại cô phát triển mục đích kia, nên tự nhiên sẽ không nhắm vào trong phạm vi giới hạn của cô. Tề Tuệ Phân không có sắc mặt tốt, ai oán nói, thật sự không biết Cố Diệu Kỳ nghĩ gì. Rõ ràng trước đã nói phụ nữ không tham dự vào công ty Cố Thị, lại xưa nay chưa từng thấy cho con đi vào. Thôi, dù sao sau này chuyện này mẹ nghĩ cha cũng sẽ không cho con đến công ty nữa. Tự con điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị ở nhà. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cô không phản bác lại người phụ nữ này. Dù sao kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không như suy nghĩ của Tề Tuệ Phân. Không có chuyện gì, con trở về phòng đi. Xảy ra chuyện như vậy vẫn nên nói tử tế với tử thần. Mặc dù nhà chúng ta không phải là nhà không để ý tới tình cảm và thể diện, vẫn canh cánh trong lòng chuyện trước kia của con, nhưng đàn ông gặp phải chuyện như vậy, dù ít dù nhiều, thế nào đi nữa cũng sẽ không tiếp nhận được. Đừng ảnh hưởng tới tình cảm của các con. Tề Tuệ Phân dặn dò, con biết rõ, con sẽ đi lên lầu giải thích cẩn thận với tử thần. Kiều Tịch Hoàn cung kính nói. Tề Tuệ Phân gật đầu một cái. Kiều Tịch Hoàn xoay người đi lên lầu. Cố tử thần sẽ để ý sao? Thật ra thì từ lúc lộ ra đoạn video thiếu lễ độ này, trước tiên cô đã từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng đề tài này không phải là chuyện cô cần nhanh chóng xử lý, cho nên chỉ thoáng qua trong đầu cô. Mà giờ khắc này, xử lý xong tất cả mọi chuyện, cô lại đột nhiên rất muốn biết đáp án. Cố Tử Thần, tòa núi băng này có thể vì vậy mà lộ vẻ xúc động không? Không hiểu sao còn hơi mong đợi. Cô đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra. Cố Tử Thần ngồi trên ban công đọc sách, giống như niềm vui thú trong cuộc sống mà anh luôn yêu thích. Đối với sách, Kiều Tịch Hoàn luôn luôn không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa, sách đồng âm với thua. Đừng trách cô mê tín, cô thật sự không thích từ thua này. Trong mắt đang xem sách của Cố Tử Thần khẽ nâng lên, rất bình tĩnh liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, lại hạ thấp trong mắt xuống, mặt không đổi sắc. Cô cũng biết là sẽ như vậy. Kiều Tịch Hoàn khó chịu, mắt trợn trắng. Cô cũng biết người này khẳng định chính là vẻ mặt đó, giống như nói chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến anh nửa xu. Anh hoàn toàn không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm. Nghĩ đến từ ngữ này, trong lòng đủ loại khó chịu. Gãi tâm gãi phổi rất không dễ chịu. Cô sải bước đi tới. Thế tới hơi hung hăng. Anh có đọc tin tức về em không? Hôm nay nhiều lần lên tít trang đầu. Chân mày Cố Tử Thần không nhịn được nhíu lại. Anh gập sách lại, lăn xe trực tiếp lướt qua thân thể cô, đi vào phòng ngủ. Rõ ràng không hề có hứng thú chút nào. Mẹ nó, không thèm để ý coi. Như xong đi, lại còn làm ra cái vẻ mặt không nhịn được như thế. Làm vậy cho ai nhìn chứ? Kiều Tịch Hoàn nổi trận lôi đình, tăng nhanh bước chân trực tiếp ngăn cản trước mặt Cố Tử Thần. Anh chính là đàn ông sao? Không phải em rời nhà, ra đi sao? Cố Tử Thần nhướng mày, thật bình tĩnh. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn giật giật. Nhớ tới lời nói sáng nay lúc rời đi, người đàn ông này cũng quá mang thù đi. Anh biết rõ đó là em nói chơi, nhưng mà tôi lại không thích nghe. Cố Tử Thần gằn từng chữ. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh. Anh thích nghe cái gì? Cố Tử Thần mím môi. Anh thích nghe cái gì? Anh nói đi. Anh nói ra em mới nói cho anh nghe. Kiều Tịch Hoàn gây sự. Em câm miệng. Cố Tử Thần nói. Tôi không muốn nghe bất kỳ một câu nào từ em. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần muốn đi. Mẹ nó. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhào qua, chân thon dài trực tiếp ngồi trên đùi anh, hung hăng ôm cổ anh, gắt gao cuốn lấy trên người anh. Về sau em không nói, em liền làm. Không nói hai lời, đôi môi liền trực tiếp đưa sang. Mặt Cố Tử Thần quay sang bên cạnh, dấu son môi của Kiều Tịch Hoàn dính trên mặt anh. Thế nào, như vậy cũng không thích. Kiều Tịch Hoàn ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. Cử động thân mật như vậy khiến lỗ tai Cố Tử Thần bắt đầu nóng lên, đỏ lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn lỗ tai của anh giống như đột nhiên phát hiện ra một vùng đất mới, vui mừng. Cố Tử Thần, lỗ tai của anh lại đổi màu sắc. Càng nói, hình như càng đỏ lên rõ ràng. Cố Tử Thần siết chặt ngón tay, từng câu từng chữ, cắn răng nghiến lợi nói. Em nói chuyện hôm nay của em. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên. Chị đây có ngàn vạn phương thức khiến cho anh thuần phục dưới váy thạch liệu của chị. Kiều Tịch Hoàn vui vẻ từ trên đùi Cố Tử Thần xuống, đứng trước mặt anh. Đột nhiên hơi nghiêm túc hỏi. Anh không để ý trước kia em bị lăng nhục như vậy sao? Mặc dù chưa thành công, nhưng cuối cùng bị hèn mọn như vậy. Không ngại. Cố Tử Thần trực tiếp nói. Tại sao không ngại chứ? Đối với đàn ông mà nói, sẽ phải thích sạch sẽ. Kiều Tịch Hoàn tất nhiên nghiêm túc nhìn anh. Kiều Tịch Hoàn, lúc này không phải em lên khóc lóc kể lể sao? Khóc lóc kể lể mình đã từng bị bao nhiêu uất ức, khiến cho người ta tới đồng tình em, an ủi em, mà không phải tới hỏi tôi, không thèm để ý tới quá khứ của em. Nét mặt Cố Tử Thần rất nghiêm túc, lạnh lùng nói. Kiều Tịch Hoàn khẽ đảo mắt, cố chấp nói. Nhưng mà em thật sự càng để ý, có phải anh để ý không? Cố Tử Thần nhìn cô. Mà em sẽ để ý điều này hơn. Anh đừng nghĩ tại sao không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần không nói, lạnh lùng nghiêm mặt, ngón tay lại âm thầm nhéo nhéo. Em sẽ không nói ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười. Bởi vì chính em không xác định, cho nên em sẽ không nói ra ngoài. Nhưng mà Cố Tử Thần anh không phải ngốc, khẳng định đoán được. Cố Tử Thần đảo mắt sang hướng khác, cũng rời đề tài đi. Nếu như không phải muốn tôi tới an ủi em, tôi đi ra đây. Nói xong, Cố Tử Thần rời khỏi phòng. Lần này Kiều Tịch Hoàn không ngăn cản. Cô vẫn chỉ nhìn theo phương hướng Cố Tử Thần rời đi. Nhưng có điều suy nghĩ, Cố Tử Thần đang trốn tránh sao? Vì sao anh phải trốn tránh tình cảm của cô? Cảm giác người đàn ông này không thể tưởng tượng nổi. Kiều Tịch Hoàn đặt mông ngồi trên ghế salon trong phòng, Thật ra thì cô cũng rất phiền muộn. Tại sao hướng về Cố Tử Thần, mình luôn có một cảm giác nói không lên lời. Cô cũng không cảm thấy mình là người dễ dàng để ý tới người khác. Dĩ nhiên, ngoại trừ Tề Lăng Phong. Yêu Tề Lăng Phong là chuyện tốn một chút, nhưng quên anh ta lại cần cả đời. Cũng may, cả đời cô kết thúc rất sớm. Đời này chính là cả đời mới bắt đầu của cô. Cố Tử Thần ra khỏi phòng, cả người hình như không thay đổi. Nét mặt vừa rồi của Kiều Tịch Hoàn không hề giống như người từng trải qua chuyện đó. Biểu hiện của cô không thèm để ý chút nào. Nếu như nói là giả bộ, lần đầu tiên anh phải thừa nhận có người có kỹ thuật ngụy trang giỏi đến mức anh có thể khen ngợi. Nếu như không phải là giả bộ, như vậy có thể lý giải thành Kiều Tịch Hoàn thật ra không trải qua một màn trong video kia không? Anh cau mày. Đối với lai lịch của Kiều Tịch Hoàn, chung đụng càng lâu thì sẽ càng cảm thấy là một câu đố. Trước khi câu đố này được đưa ra, giải ra, thì tất cả mọi thứ đều là một nhân tố không xác định đối với anh. Mà anh chưa bao giờ để ý tới, không xác định. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn đang còn trong giấc mộng, liền nhận được điện thoại của Min. Kiều Tịch Hoàn day day huyệt thái dương, sớm như vậy mới 8 giờ đã quấy dày giấc ngủ của cô. Tốt nhất, đối phương thật sự có chuyện quan trọng. Cô không nhịn được bắt máy, giọng nói có hơi lười nhác. Quản lý Kiều, bản tự truyện của chị đã lên tuần san, tài chính, kinh tế, Tân Bình Quả rồi. Hiện giờ ở trên mạng có rất nhiều dân mạng đều ủng hộ chị, nói chị mới là người bị hại. Không biết trên web mắng mẹ kế chị thê thảm ác liệt bao nhiêu. Min vô cùng kích động nói. So sánh với Min kích động, Kiều Tịch Hoàn giống như thật bình tĩnh đến mức giống như tất cả mọi chuyện đương nhiên là thế. Nói, ừ, chị biết rồi. Sau đó cúp điện thoại. Min trợn mắt, há hốc mồm. Điều này cũng quá lạnh nhạt đi. Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên không quan tâm người khác nghĩ gì. Tối hôm qua cô ngủ không quá ngon. Buổi sáng không cần đi làm, cô nhất định phải hung hăng ngủ một giấc. Cho nên, để những tin tức kia tự sinh tự diệt bay đi trước một lát đi. Hơn nữa ngày hôm qua, kêu Ngụy Dũng ra tin tức, đã dự đoán được sẽ có phản ứng như thế này. Vào ngày hôm nay, cô thật sự không cần thiết có vui mừng lẫn sợ hãi quá lớn. Cho nên, cô tiếp tục ngủ là chuyện đương nhiên. Ngày phơi ba xào, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Kiều Tịch Hoàn duỗi người, không biết người bên cạnh không có ở đó từ khi nào. Cô ngáp, rất tự nhiên đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn dáng vẻ hơi tỉnh táo của mình trong gương, không nhịn được nói, mày quả nhiên không tim không phổi. Toét miệng còn hung hăng cười cười. Cô ngồi trên bồn cầu trong phòng tắm, cầm điện thoại di động lên xem tin tức giải trí hôm nay. Khi không có việc gì làm, luôn dùng phương thức này để giết thời gian. Có lúc thậm chí ngồi đến chân hoàn toàn tê dại mới có thể để lòng không phục từ trên bồn cầu đứng lên đi ra ngoài. Cô bình tĩnh mở giao diện tin tức ra, nhìn tít trang đầu. Kiều Tịch Hoàn Cố Thị từ thiếu nữ bi thảm biến thành tinh anh kinh doanh như thế nào? Tựa đề không tệ, nói trúng tim đen, vừa xem hiểu ngay. Quả nhiên Đình Ngụy Dũng tới viết quá sáng suốt rồi. Nội dung bên trong có số chữ không nhiều lắm, nhưng chọn lọc toàn bộ tinh hoa mà cô nói ngày hôm qua. Cũng do văn phong đặc biệt sắc bén, dứt khoát lanh lẹ của Ngụy Dũng càng thêm kích động lòng người. Cô rất hài lòng đọc xong bản tự truyện xong. Dụ Tĩnh này từng đối xử với cô như thế nào, cô gả cho nhà họ Cố như thế nào, tiến vào Cố Thị như thế nào, cuối cùng đàm phán được chút hợp đồng kinh người đầu tiên vì Cố Thị như thế nào. Tất cả uất ức và chua cay được viết vô cùng tinh tế, dốc lòng mà kích thích, tràn ngập tính là năng lượng. Khóe miệng cô cười nhạt, đọc phần bình luận dưới tin tức. Vị mẹ kế này quá ghê tởm, loại đàn bà như vậy nên đi dìm lồng heo. Không chịu nổi, trước kia vẫn xem chuyện cười của Kiều Tịch Hoàn, không ngờ cô ấy lại trải qua nhiều chuyện khiến ai biết được như vậy. Bây giờ còn không ngừng cố gắng thực hiện mơ ước của mình, phải có lời khen, hoàn toàn chính là tấm gương cho người tuổi trẻ chúng ta. Mẹ kế và con mẹ kế đó chắc đắc ý rồi, có thể trừng phạt của pháp luật không? Có thể thịt người không? Tôi thật sự vô cùng muốn nhìn sắc mặt hai mẹ con này. Còn có rất nhiều Kiều Tịch Hoàn thậm chí không nhìn, gần như không thể đánh giá xấu về cô. Toàn bộ đều nhằm vào Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi, thậm chí cũng có nhằm vào cha cô. Khóe miệng cô cười một tiếng. Tính toán của Dụ Tĩnh đánh hụt, hiện giờ chắc ở nhà hối hận chết đi. Kiều Tịch Hoàn trước kia có thể yên lặng chịu đựng, nào có chuyện dám đối mặt với phóng viên, nào sẽ chuẩn bị quan hệ xã hội vì mình, nào sẽ tạo hưởng ứng giải trí. Dụ Tĩnh thật sự chỉ mong cái lợi trước mắt quá rồi, hoàn toàn không suy tính hậu quả, muốn kéo cô xuống. Chỉ có điều, gặp phải chẳng phải là cô tốt hơn sao? Ha ha, chị đây cười lạnh hai tiếng, bà cũng phải có bản lĩnh này chứ. Kiều Tịch Hoàn nhìn một hồi lâu, để điện thoại di động xuống, khoan thai, tự đắc rửa mặt xong, đổi một bộ đồ ở nhà xuống lầu. Mới vừa đi tới cầu thang, điện thoại lại vang lên. Cô nhìn số điện thoại xa lạ, nhíu mày một cái bắt máy. Cô lường trước được số này chắc chắn sẽ gọi tới an ủi cô, sắc mặt cũng biến thành hơi lạnh lùng. Alo, Hoàn Hoàn, cháu có nhớ rõ giọng của cậu không? Bên kia truyền đến giọng nói không quá quen thuộc. Trong mắt cô căng thẳng. Không quá quen thuộc, nhưng trong nháy mắt có thể nghe ra, bởi vì quá ăn sâu bén rễ, quá sợ hãi. Như thế nào? Hoàn Hoàn tốt của cậu, cháu không nghe ra được giọng của cậu sao? Không chờ được Kiều Tịch Hoàn đáp lời, bên kia lại mở miệng nói. Ông tìm tôi có chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn rất lạnh lùng, cũng rất tỉnh táo. Nhiều năm không gặp như vậy, cháu quả nhiên trưởng thành, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Ngày hôm qua đọc được tin tức, cậu đột nhiên cảm thấy mình có một đứa cháu gái khéo léo này, nên nhớ cháu vô cùng. Tôi không rảnh nói chuyện vòng vèo với ông. Nếu ông muốn tiếp tục nói như vậy, ông cứ tùy tiện, tôi cúp. Kiều Tịch Hoàn thật sự căm thù đến tận xương tủy người này. Này, Kiều Tịch Hoàn, mày đừng cúp thật. Bên kia nóng nảy, giọng nói cũng thay đổi. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn sâu hơn, đảo mắt nhìn người trong sảnh chính dưới lầu, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động trở lại phòng, đóng cửa phòng. Ông muốn như thế nào? Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Muốn như thế nào? Trong khoảng thời gian này, trên tay cậu rất túng thiếu, đương nhiên muốn cháu giúp một chút. Giúp như thế nào? Kiều Tịch Hoàn vẫn bình tĩnh. Bên kia vừa nghe thấy, Kiều Tịch Hoàn không hề do dự chút nào, không khỏi nở nụ cười xấu xa, cho rằng tất cả giống như trước kia. Chắc hẳn có thể được rất nhiều. Ông ta khoe khoang, khoác loác. Cháu cho cậu 200 vạn, cậu thề đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cháu nữa, tránh cho cháu thấy, mắt thấy lại phiền lòng. Kiều Tịch Hoàn cười, cười rất trầm mặc. Cô còn đang lo không tìm được người này, không có cơ hội trả thù tử tế. Đây là tự động đưa tới cửa. Cô sẽ không bỏ qua cho Dụ Tĩnh, Dụ Lạc Vi. Đây gọi là cậu này, càng thêm cần dốc xương lóc thịt. Cô không để lại dấu vết, khôi phục cảm xúc của mình lại trạng thái vững vàng nhất. Được. Thật, hình như bên kia không xác định, vui mừng hơi quá. Ừ, ông đang ở đâu? Khi nào tôi đưa cho ông? Không cần đưa qua, cháu trực tiếp gửi tiền cho cậu là được. Bên kia vội vàng nói. Cậu, chúng ta đã nhiều năm không gặp như vậy, chẳng lẽ cậu nói cực kỳ nhớ cháu đều là gạt người? Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ hỏi. Bên kia trầm mặc. Mày định giở trò gì? Vẫn không tính là quá ngốc. Kiều Tịch Hoàn hung hăng cười một tiếng. Cháu có thể giở trò gì? Đưa tiền cho cậu mà thôi. Chẳng lẽ cậu không dám muốn? Đã như vậy, cậu à, cháu cũng không ép buộc cậu. Dù sao cậu đã biến mất không phải chỉ 1-2 năm rồi, sau này cứ biến mất như vậy tiếp là được. Kiều Tịch Hoàn, bên kia đột nhiên gọi cô lại. Hả? Cậu ở ngõ hẻm bến tàu, trong ngày hôm nay cháu mang tiền tới, cậu lập tức bố trí thuyền rời đi, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện ở Thượng Hải nữa. Bên kia nói. Vậy buổi chiều tôi mang tiền tới cho ông. Liên lạc bằng số điện thoại này. Được. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Người này quá tham lam rồi. Biết rõ cô có thể tới không có ý tốt, nhưng vẫn trúng bẫy của cô như thế. Đảo mắt nghĩ, cũng có lẽ bản thân thật sự đến đường cùng rồi. Chỉ có điều, cho dù là nguyên nhân gì, đưa người này vào ngục giam không hề khó khăn chút nào. Sau khi cúp điện thoại, cô không chút do dự gọi tới 110. Tôi muốn báo cảnh sát. Tình huống như thế nào? Tôi là Kiều Tịch Hoàn. Video trên bản tin ngày hôm qua về chuyện cậu tôi có ý đồ bất chính với tôi vào năm tôi 17 tuổi. Tôi muốn kiện cậu tôi tội cưỡng gian. Tên cậu cô là gì? Bên kia lạnh lùng ghi chép. Chu Chính Phú. Người này... Bên kia chỉ hoãn một lúc, nói. Chính là tội phạm cảnh sát đang truy nã, bởi vì cướp bóc, trộm cướp và nhiều án kiện thật sự có tội. Chỉ có điều người này giảo hoạt, trước mắt vẫn không có tung tích của ông ta. Tôi có thể ghi chép án kiện của cô xuống, có kết quả sẽ thông báo cho cô. Tôi có tung tích của ông ta. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.

Kiều Tịch Hoàn cảm kích cười một tiếng, xoay người trở lại phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đã nằm trên giường rồi. Trong phòng đều là ánh đèn lờ mờ. Kiều Tịch Hoàn đi tới, nằm bên cạnh anh. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nói thản nhiên của Kiều Tịch Hoàn. Ngày mai em muốn mở họp báo. Cố Tử Thần không nói gì. Ngày mai anh cũng muốn đi cùng em không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Thần nhíu chặt mày, quay đầu nhìn cô. Em muốn đến thời điểm cuối cùng, anh nên tỏ rõ thái độ của mình. Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi không có thái độ gì. Giả bộ cũng được. Vì hiệu ứng công chúng, anh nên tỏ rõ anh thương tiếc và yêu thương em. Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ. Nếu như ngày mai, Cố Tử Thần có thể trình diện, càng thêm có lợi cho cô. Trong mắt Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, nói từng câu từng chữ. Từ rất lâu trước kia, tôi đã từng nhắc nhở cô. Đừng lợi dụng tôi. Cô quên. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần xoay người, đưa lưng về phía cô. Cả sau lưng, thậm chí ngay cả một sợi tóc, nhìn qua đều không muốn người khác đến gần. Lạnh lùng vô tình. Một khắc kia, tim không hiểu sao bỗng giật mình. Có một cảm giác tim nứt ra. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, khóe miệng kéo ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng. Nụ cười hơi lạnh lẽo, ở dưới ánh đèn mờ nhạt, nhìn rõ ràng đến mức khác thường. Cô vẫn yêu cầu quá cao với Cố Tử Thần sao? Sao cô có thể yêu cầu với một người đàn ông phiền toái, cổ quái, kỳ dị, nhiều tật xấu như vậy chứ? Mình cũng không phải là bệnh thần kinh. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn rời giường, cả người sảng khoái tinh thần, giống như không bởi vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của mình. Cô duỗi người đi toilet rửa mặt, ngồi ở trên bồn cầu, lấy điện thoại di động ra, mở tin tức của mình. Vẫn như cũ, bị xào đến vị trí lửa nóng tương đối. Cô mím môi nhìn xuống bình luận. Quả nhiên, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chất vấn cô đủ loại, thậm chí cảm thấy ngày đó ra tự chuyện đều là giả. Thậm chí có người nói Kiều Tịch Hoàn mang một bộ mặt khác sau lưng. Mọi người bị cô dối trá lừa gạt. Kiều Tịch Hoàn tắt điện thoại di động, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, mặt không tỏ vẻ gì rội nước, đánh răng rửa mặt. Càng như vậy, dụ tĩnh, hậu quả sẽ càng thảm thiết. Cô nhìn dáng vẻ hơi lạnh lùng của mình trong gương. Cô tuyệt đối không thể nào nhân từ nương tay với dụ tĩnh. Rửa mặt xong, đổi một bộ váy liền màu trắng. Làn váy thậm chí lộ chân, hơi có cảm giác bồng bềnh, lại khiến cho người ta có cảm giác yếu ớt và vô dụng không nói ra được. Cô soi gương, giả bộ đáng thương. Ai không biết? Mím môi đi ra khỏi phòng ngủ. Không biết Cố Diệu Kỳ thông báo mình mở một họp báo lúc mấy giờ. Trước tiên cô chuẩn bị thỏa đáng cho mình, chờ được gọi đi. Từng bước một đi về phía sảnh chính. Trong sảnh chính rất yên tĩnh, ngay cả Tề Tuệ Phân xưa nay thích ở nhà tập yoga cũng không thấy. Cô không có việc gì ngồi trên ghế salon, TV cũng không xem, gác chân, ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ sát đất trong sảnh chính. Hậu hoa viên sức sống tràn trề, cỏ biếc mọc thành bụi, đó hoa xinh đẹp. Hậu hoa viên ở đại viện nhà họ Cố có khoảng trời riêng, trừ mái ấm ngoài vườn hoa khiến cho cô đã từng khiếp sợ một lần ra, còn có rất nhiều thiết bị xanh hóa, dày đặc. Nhớ tới biệt thự nhà mình ở đời trước, thật ra biệt thự không coi là nhỏ, nhưng khi đó chỉ là không thích xanh hóa và xanh tươi. Cả biệt thự nhìn qua trụi lủi, ngược lại làm nhiều bể bơi bên ngoài. Cô luôn không thích làm theo lẽ thường, cha mẹ cô lại vẫn vô biên cương chiều cô, có lúc khiến cho họ tức giận đến nổ mạnh, nhưng đa phần bọn họ vẫn kiêu ngạo về cô. Nhất là cô năm đó đã xông vào một mảng trời đất của riêng mình để thương trường, thậm chí danh tiếng khi đó sắc bén không thể đỡ. Mà bây giờ cô nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy xa lạ với tất cả. Bây giờ sống lại trong bối cảnh gia đình như vậy, sống lại trên thân thể một người có bóng mờ thời thơ ấu như vậy. Cha ruột của mình có thể đối xử tàn nhẫn đến nước này với mình. Cô nghĩ nếu như không phải cô tự mình trải qua, cô thật sự sẽ không tin tưởng còn tồn tại hạng người như thế. Cô vẫn cho rằng làm cha mẹ nên vô tư đối xử với con mình, nên bảo vệ tốt cho con mình không bị tổn thương. Thì ra trên thế giới này vẫn có chủng loại này. Hận không thể đẩy con mình tới nơi nước sôi lửa bỏng, đầu gió đỉnh sóng. Hận không thể khiến cho con của mình bị tổn thương không được tốt hơn. Một khắc kia, đột nhiên cảm thấy mình giống như không cười được. Dù là cười nhạo thân thể này, cũng không thể cười nổi. Cô khẽ mím môi, không che giấu vẻ mặt của mình. Cô không muốn che giấu. Có lúc cứ lẳng lặng khó chịu một lát như vậy, có lẽ đợi lát nữa sẽ tốt. Cô nhớ cha cô đã từng nói với cô. Ông nói ông trải qua rất nhiều chuyện. Có chút chuyện ngay cả chính bản thân mình cũng không thể tiếp nhận nổi. Đến lúc này bản thân nên tỉnh táo, trầm mặc, bình tĩnh, tự nói với chính mình. Thời gian là phương thuốc điều trị tốt nhất. Cô hơi ngẩng đầu. Rất nhiều khi nhận ra cô không muốn nhớ lại quá khứ. Trong tròng mắt cô khẽ lóe ra chút chất lỏng. Từng nghe ai nói, ngước đầu như vậy, nước mắt sẽ không dễ dàng rơi xuống. Xem ra, nước mắt của cô lóe lên trong hốc mắt, chính là sẽ không rơi xuống. Cố Tư Thần đẩy xe lăn từ sau vườn hoa đi vào. Sảnh chính khó có được yên tĩnh như vậy. Anh im lặng đi về phía trước. Khi xe lăn đi ngang qua song song với ghế salon thì khựng lại một chút. Từ góc độ này của anh chỉ có thể nhìn thấy nửa bên gò má của Kiều Tịch Hoàn. Lại nhìn rõ nửa bên gò má này, cũng giống như có thể nhìn thấy rõ ràng khó chịu trên toàn bộ khuôn mặt cô. Cô mặc đầm màu trắng, gác chân ngồi trên ghế salon. Tóc thật dài tự nhiên buông lỏng ở hai bên. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuống, gương mặt trắng nõn tinh tế, nhìn như thanh thuần, thoát tục, lại giống như thiên sứ lạc xuống trần gian. Đột nhiên đến một hoàn cảnh xa lạ, không tìm được phương hướng, không tìm được một chỗ dựa vào. Anh mím môi. Sau khi chuyện xảy ra cho đến giờ, anh vẫn cảm thấy cô kiên cường, thậm chí kiên cường đến hơi quá mức, quả thật không tim không phổi. Nhưng giờ phút này, anh hơi chuyển tầm mắt, đẩy xe lăn yên lặng rời đi. Những chuyện kia đều là chuyện của người khác, tạm thời không liên quan đến anh. 10 giờ sáng, Kiều Tịch Hoàn nhận được điện thoại của Cố Diệu Kỳ. Bởi vì thời gian quá gấp, quá vội, họp báo triển khai lúc 2 giờ chiều, nói trước để cô chuẩn bị sẵn sàng. Cô gật đầu đồng ý. Thừa dịp thời gian này, cô vừa đúng có chuyện cần phải làm. Đảo mắt gọi điện thoại cho Vũ Đại trực tiếp ra cửa. Xe một đường đi tới phố ăn vặt Hồng Vận, đường Thiên Nhai. Cô xuống xe, đi vào đầu ngõ phố quà vặt, dừng chân trước cửa tiệm canh miến tiết vịt. Bên trong có người phụ nữ trung niên đang ngồi ở cửa hàng, không có việc gì, chờ đợi khách. Khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, cả người khựng lại, nhìn xung quanh một chút, vội vàng đi ra ngoài kéo Kiều Tịch Hoàn đi vào trong. Kiều Tịch Hoàn nhìn bà, rất bình tĩnh nói, con vốn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện, nhưng mà con cần mẹ trợ giúp. Trong mắt người phụ nữ trung niên cụp xuống. Khoảng thời gian này, mẹ cũng thấy tin tức rồi đấy. Con không cần mẹ giải thích gì với truyền thông cả. Con cũng sẽ cố hết sức không bại lộ thân phận của mẹ. Nhưng khi ra tòa, con cần mẹ làm người, làm chứng. Người phụ nữ trung niên hơi do dự. Nhưng cuối cùng chỉ do dự mà thôi. Con bé chính là con gái ruột, thịt mà bà sinh ra. Bị ép buộc đến mức độ này, tự nhiên trong lòng cũng không dễ chịu. Hơn nữa, bà nên biết rõ Kiều Tịch Hoàn ở nhà họ Kiều rút cuộc đã có cuộc sống như thế nào. Thừa dịp lúc này phản kích, cho đối phương chút dạy dỗ. Đây là nguyện vọng từ rất lâu trước kia, hai người bọn họ đều có. Mà bây giờ, rút cuộc phải thực hiện. Người phụ nữ trung niên gật đầu một cái. Được, mẹ giúp con. Kiều Tịch Hoàn nhìn bà, không nói lời cảm ơn. Cô thật sự không nghĩ tới, muốn làm khó dễ gì bà cả. Nhưng đến mức độ này, không liên lụy tới bà, đã nói không được. Mẹ sắp xếp xong chỗ bên mẹ, đến lúc đó con sẽ tới đón mẹ. Ừ, người phụ nữ trung niên gật đầu. Kiều Tịch Hoàn xoay người định rời đi. Hoàn Hoàn, người phụ nữ trung niên gọi cô lại. Khoảng thời gian này, con có tốt không? Mẹ không nhìn thấy sao? Kiều Tịch Hoàn rất thẳng thừng đứng trước mặt bà. Con thật sự thay đổi. Người phụ nữ trung niên cảm thán. Cô gái nhỏ trước kia bị người bắt nạt, bây giờ thật sự trưởng thành. Khóe miệng rõ ràng còn mang theo nụ cười vui mừng. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, không giải thích gì quá nhiều. Cô không phải thay đổi, mà là cô không còn là Kiều Tịch Hoàn rồi. Cô sải bước rời đi. Lúc này, cô không còn bao nhiêu thời gian có thể kéo dài. Một đường trở lại đại viện nhà họ Cố, sau khi ăn cơm trưa xong, dưới lầu bầu nói liên miên của Tề Tuệ Phân, liền chuẩn bị ra cửa. Lúc ra cửa, Cố Tử Thần ở sảnh chính, rất bình tĩnh đọc báo, không quay đầu liếc nhìn cô một cái. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, không nói thêm chữ gì nữa, đi ra ngoài. Từ lúc rất còn nhỏ cô đã biết, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào mình, trừ sinh con. May mà cô không cần sinh con với người đàn ông này,